Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của cậu, cổ tay như bị thít chặt, bỏng rát như chạm vào axit. Tay cậu tê dần nhưng vẫn kiên quyết không có buông chị gái ra. Lúc này, do vật lộn, cái vòng cà tha trong túi áo của cậu bị tông ra. Vừa thấy cái vòng cà tha thì chị gái cậu co rúm lại, chạy trốn vào trong góc phòng. Tay cậu Bình vì bị cái vòng của con bé Puria siết hằn lên một vòng đỏ ửng, khắp người toàn là vết chảy xước vì bị chị gái cào. Cậu Bình cố gắng nén đau, nhanh chóng nhặt cái vòng cà tha tiến về góc phòng. Chị gái thì đang co rúm và bắt đầu khóc, nhưng khóc không tiếng người mà giống tiếng mèo kêu hay là tiếng trẻ con khóc. Cậu Bình nhanh chóng quàng cái vòng cà tha vào tay chị, rồi cậu ngồi dùng tay phải giữ chặt bàn tay. Chị cậu khóc nức lên một tiếng rồi mềm nhũn ra, ngất xỉu. Lúc này, đám người làm ở dưới nhà nghe ồn ào, bèn mang đèn chạy lên. Cậu Bình sai người trong nhà đỡ chị cậu lên giường, thắp sáng tất cả đèn trong phòng. Chị gái vẫn nằm thiêm thiếp, từ từ ngủ. Cậu Bình ngồi canh chừng độ đến 2-3 giờ sáng, thấy chị ngủ say, cậu cũng về phòng, để lại hai người hầu trông chừng chị, căn dặn họ là nếu như có sự lạ gì thì nhất định phải nhanh chóng sang báo cho cậu biết. Cậu Bình về phòng nằm chưa được bao lâu thì ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Nghĩ là chị gái có chuyện, cậu Bình nhanh chóng dậy mở cửa nhưng không thấy ai ngoài hành lang. Cậu cho là mình nghe nhầm, quay lại lên giường định ngủ tiếp. Thế nhưng vừa lên trên giường, chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên cái tủ quần áo ở gần cửa ra vào bắt đầu di chuyển, lộc cộc xe về phía cậu Bình. Phía trên cánh cửa tủ là ảnh chụp của cả gia đình cậu Bình. Lúc này đột nhiên tấm ảnh bắt đầu rung lắc dữ dội như là có động đất. Cậu Bình cảm thấy dường như đến cả cái giường của mình cũng đang bị dựng đứng lên. Cậu ngỡ là mình nằm mơ, thế nhưng mở mắt ra thì lại thấy cái giường vốn đặt ở trên đất bây giờ đang dựng đứng đối diện với cái gương gắn ở trên cửa tủ. Hình ảnh trong gương phản chiếu ra một hình ảnh cậu Bình đang nằm trên giường, thế nhưng nhìn mình chằm chằm. Hai bức tranh vốn vẽ phong cảnh treo ở hai bên đầu giường bắt đầu biến đổi. Cậu Bình không thể cựa quậy, không thể ngóc đầu, chỉ có thể qua hình ảnh phản chiếu trong gương để thấy màu sắc trong hai bức tranh bắt đầu dần dần mất đi, chỉ còn lại những đường nét lộn xộn vòng vèo. Sau một phút như vậy, trên mặt bức tranh nọ xuất hiện gương mặt của hai ông tướng dữ tợn, mặt đen, răng nanh, đầu đội mũ tháp, đặc trưng như là vua chúa của Campuchia, nhưng mặt mũi dữ tợn như những bức tranh ác quỷ trong truyền thuyết ở đền chùa Campuchia. Cậu Bình ở trong gương đang nhìn chằm chằm cậu Bình ở ngoài, đôi mắt long sòng sọc như hai ông tướng trong tranh. Cậu Bình cố gắng ngồi dậy ấy nhưng không thể nào ngồi được. Người cậu như bị đè chặt xuống giường. Cậu toát mồ hôi, nhìn sang bên tay trái, thấy mớ tóc và dây nịt trong cái vòng của con Puria bắt đầu như những con rắn quấn chặt lấy toàn bộ cánh tay của cậu, quấn cả vào thang giường, khiến cho cậu không thể cử động bên tay trái. Lúc này, cậu nghe tiếng sột soạt trong phòng, giống như có hàng trăm, hàng ngàn con rắn nâng bò tới. Vừa liếc mắt thấy là những dòng tóc đang tràn từ mọi ngóc ngách của gian phòng, uốn éo lao về phía cậu Bình. Cậu cố gắng dãy giụa, thế nhưng từ từ trước mắt cậu tối sầm lại. Khi mở mắt ra, cậu thấy mình đang ngồi trên lưng ngựa giữa một chiến trường ngổn ngang xác người xác ngựa. Phần lớn binh lính đều mặc một thứ trang phục kỳ lạ, na ná lai giữa quần ống thụng và váy của người bản xứ. Thân trên để trần, mắt trắng dã, không cầm vũ khí, chỉ là những bàn tay nhợt nhạt quơ quào cấu cố gắng lôi những người ở trên ngựa xuống. Cậu Bình ngồi giữa trên lưng ngựa, trước và sau là một trong hai ông tướng có vẻ mặt dữ tợn mà cậu đã thấy trước khi ngất đi. Xung quanh là tầng tầng lớp lớp quân lính đang xông tới, kẻ nào cũng hung dữ. Hai ông tướng cầm dao dựa cứ phạt liên tục vào đầu tốp lính, hết tốp này lại đến tốp khác xông lên, không biết mệt mỏi. Hai ông tướng và cậu Bình cùng ngồi trên một con ngựa, chạy giữa rừng những cánh tay trắng nhợt đang cào cấu quở quạng khắp người. Hai ông tướng cứ chạy mãi cho đến đường cùng. Đằng sau lưng là vực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net